Ngũ sư tỷ thấy Thủy Tinh trở về thì lạnh lùng nhắc nhở, Tinh Tinh sư muội, sư phụ tớ đích thân ra tay, nam nhân ngươi thích sẽ không may mắn thoát khỏi. Khi đó ngươi sẽ biết chân lý thần huyền đại lục là cái gì. Ừm, bây giờ Thủy Tinh không có tâm tình nghe Ngũ sư tỷ làm nhảm, trong lòng suy nghĩ lung tung. Thủy Tinh thầm nghĩ, Vu Nhai lẻn vào phòng của sư phụ nhưng tại sao không bị phát hiện? Bây giờ làm sao ra ngoài? Phải làm sao? Làm sao đây? Bú! Đang lúc Thủy Tinh rối rắm thì ma pháp sư cường đại nhất trở về. Tim Thủy Tinh đập nhanh, không lẽ sư phụ phát hiện không tìm thấy Vu Nhai quanh đây? Sư phụ cảm giác được Vu Nhai ở trong phòng. Tim Vu Nhai đập nhanh, hắn có cùng suy nghĩ như Thủy Tinh. Đối phương là ma pháp sư cường đại nhất, Vu Nhai không tự tin. Sư phụ, họ Vu đâu? Tất nhiên đã đến. Ngươi vào đi, Đan Tinh Tinh ở đây. Khiến Thủy Tinh, Vu Nhai bất ngờ là sau khi ma pháp sư cường đại nhất vào phòng nói vọng ra ngoài. Xảy ra chuyện khiến hai người giật mình hơn. Một người đi vào phòng, một người khuôn mặt giống Vu Nhai y như đúc, hơi thở giống hệt. Không đúng, hơi khác biệt. Vì người này không cường đại như Vu Nhai, hơi thở yếu hơn hắn. Vu tiểu tử này là ảo thuật, khi nữ nhân này vào thì bày ra ảo thuật, người ở trong gian phòng sẽ cảm nhận được. Người đối diện là huyền ảnh do ý thức của Thủy Tinh ngưng tụ ra. Người trong đầu của Thủy Tinh tất nhiên khác với người thật, ít nhất Thủy Tinh không biết thực lực của ngươi đã đến trình độ này, nàng không biết ngươi tu mỗi một bậc đều viên mãn. Giọng khắc liệt luân tư bỗng vang lên trong đầu Vu Nhai, ảo thuật như thật này không uổng là ma pháp sư cường đại nhất của huyền binh đế quốc. Tuy nhiên muốn ngưng luyện ra ngươi trong ấn tượng não của Thủy Tinh không dễ dàng, chắc lúc trước ma pháp sư cường đại nhất đã động tay chân trong phòng ma trận. Ngay từ đầu ma pháp sư cường đại nhất đã không trông chờ làm ngươi xấu mặt trước mắt Thủy Tinh. Đúng vậy. Dù ma pháp sư cường đại nhất thật sự bắt được Vu Nhai cũng sẽ không để hắn xuất hiện trước mặt Thủy Tinh, chỉ cần ảo thuật là được. Thủy Tinh sẽ không còn tin Vu Nhai thật, dù sau này hắn xuất hiện trước mặt nàng cũng vô dụng. Vu Nhai lạnh lùng nói, tiếc rằng nàng không biết ta cũng ở trong gian phòng này, Thủy Tinh đã thấy ta. Cuối cùng Vu Nhai đã hiểu tại sao các sư tỷ của Thủy Tinh bi kịch. Thì ra là ma pháp sư cường đại nhất biết trên thế gian không phải toàn bộ nam nhân đều bạc tình cạn nghĩa nhưng nàng muốn đệ tử của mình tin tưởng điều đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, lạc đường biến thái quá, nữ nhân này có suy nghĩ gì vậy? Nàng ghen tị tất cả tình nhân trên đời hay ghen tị các đệ tử được tình yêu đích thực? Hoặc là ma pháp của nàng chỉ cho nữ nhân không tình cảm tu luyện. Vì truyền thừa của mình, Vu Nhai không cần biết tâm tình của ma pháp sư cường đại nhất là gì. Hắn âm thầm chửi nàng thậm tệ. Nếu không phải Vu Nhai tình cờ vào trong phòng ma pháp sư cường đại nhất, mới rồi Thủy Tinh nhìn thấy hắn thì có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Trước là tẩy não, sau đó dùng ảo thuật. Thủy Tinh đơn thuần có thể chịu nổi không? Vu Nhai nghĩ đến đây còn run, cố gắng dùng ánh mắt của binh linh quan sát Thủy Tinh, cảm nhận trạng thái Thủy Tinh. Thủy Tinh ngẩn người, nhưng sau đó nàng bình tĩnh lại. Tiếp theo là màn kịch nam bỏ nữ. Thủy Tinh, cách xa nhau lâu như vậy ta đã sớm quên nàng. Ta có mấy nữ nhân, vốn muốn đón nàng vào hậu cung của ta nhưng nếu nàng là đệ tử của Ngôn Đại Sư thì ta đành từ bỏ nàng. Vì nàng, cũng vì ta. Hừm, đây chính là Vu Nhai ảo thuật, biểu hiện như con sói háo sắc. Vu Nhai thật thầm chửi, ta dê vậy sao? Được rồi, coi như có đi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì nữ nhân khác mà bỏ Thủy Tinh, càng sẽ không vì trước mắt có núi cao mà không dám leo. Leo cái đầu ngươi, lão tử đập nát nó. Thủy Tinh bắt đầu diễn kịch, ta không tin. Thủy Tinh phải diễn kịch. Vì lỡ như bị sư phụ nhìn ra trò gì thì tiêu đời. Vu Nhai còn ở trong phòng. Thủy Tinh diễn nhanh sau đó ra ngoài. Vậy là hắn có thể an toàn rời đi. Thủy Tinh họ ma pháp đã lâu. Nàng biết có loại ảo thuật. Dù lúc trước không trông thấy Vu Nhai thì Thủy Tinh vẫn sẽ nhận ra trước mắt là ảo thuật. Không phải nhờ mặt nạ. Chắc chắn ma pháp sư cường đại nhất biết thứ này. Lúc Thủy Tinh trong mê vụ sơn mạch nhặt được quang ma kinh. Ghi chép ma pháp có một thứ là loại trừ hư vong. Thủy tinh không loại trừ được, với thực lực của nàng không cách nào xóa bỏ nó, nhưng nàng có thể nhìn thấu. Vở kịch nhanh chóng diễn xong, Vu Nhai giả tuyệt tình rời đi, kéo màn. Vu Nhai thật thầm chửi, vở kịch xến quá đi. Thủy tinh ngơ ngác đứng thật lâu, thẫn thờ nhìn bóng lưng Vu Nhai giả rời đi. Thủy tinh đột nhiên mở miệng nói, sư phụ, ta muốn yên lặng một chút, ta có thể về phòng mình được không? Thủy tinh không chờ ma pháp sư cường đại nhất đồng ý đã thẫn thờ đi ra cửa. Thủy tinh bỗng khựng lại, nói, sư phụ, có lẽ ta nghĩ thông, ta muốn học ma pháp mạnh nhất. Sư phụ dạy ta ngay bây giờ được không? Đến phòng nguyên tố dạy ta được không? Đương nhiên có thể. Ma pháp sư cường đại nhất cười âm trầm, bây giờ cảm xúc của Thủy Tinh rối loạn cỡ nào cũng không nằm ngoài dự đoán. Biểu hiện của Thủy Tinh làm ma pháp sư cường đại nhất vừa lòng, nàng muốn học ma pháp mạnh nhất, còn gì tuyệt vời hơn điều này. Khắc Liệt Luân Tư kêu la, Vu tiểu tử, ở chung với ngươi lâu đều dễ dàng trở thành chuyên nghiệp diễn kịch sao? Vu Nhai nghiêm túc nói, may mắn, Thủy Tinh đeo mặt nạ chứ không thì da mặt nàng mỏng, chắc chắn sẽ không diễn hay như vậy. Vu Nhai cười thầm trong bụng, diễn kịch đến một bước này cũng khó cho Thủy Tinh. Vu Nhai biết rõ Thủy Tinh làm như vậy là muốn lôi ma pháp sư cường đại nhất rời đi, cho hắn chạy thoát khỏi đây, khe hở giữa giá sách không quá an toàn. Ngay khi Vu Nhai thả lỏng tinh thần một giây thì ma pháp sư cường đại nhất trầm giọng quát, a, là ai? Tinh thần lực cường đại khuếch tán làm Vu Nhai, Thủy Tinh sợ muốn chết. Lúc ma pháp sư cường đại nhất vừa vào phòng đã cảm giác có hơi thở lạ, nhưng vì có hơi thở phòng ma trận ùa vào nên nàng không để bụng. Ma pháp sư cường đại nhất rất khó tưởng tượng trong phòng tồn tại người nào, nhưng hơi thở sẽ khuếch tán. Vu Nhai ở trong phòng lâu nên hơi thở càng lúc càng đậm. Mới rồi Vu Nhai thả lỏng tinh thần, hơi thở tiếp xúc tiềm thức của ma pháp sư cường đại nhất nên hắn bị nàng phát hiện. Tiểu Hắc, giờ là lúc ngươi lên sân khấu. Vu Nhai lập tức kéo Tiểu Hắc ra khỏi không gian giới chỉ trước khi tinh thần lực của ma pháp sư cường đại nhất đến trước mặt hắn. Nhưng dù có Tiểu Hắc thì Vu Nhai không quá tự tin, hắn sẵn sàng tùy thời nhảy xuống tháp. Lao, ngay khi Vu Nhai, Thủy Tinh căng thẳng muốn chết, một con ma thú giống mèo lại như chuột chui ra, to cỡ chó nhà, toàn thân đen thui có mấy vằn vàng, toát ra hơi thở đáng sợ, đôi mắt đỏ rực. Tiểu Hắc nhào ra phá tan tinh thần lực của hướng khe hở giá sách, cực kỳ hung dữ. Thủy Tinh ngơ ngác nhìn Tiểu Hắc, không quá khẳng định, Tiểu Hắc giống to. Lao, Tiểu Hắc nhào tới nhảy ra ngoài cửa, chạy nhanh ra ngoài. Thủy Tinh vội đuổi theo Tiểu Hắc. Ma pháp sư cường đại nhất bị cảnh tượng này làm giật mình. Nàng biết con ma thú của Thủy Tinh, biết nó rất thần kỳ nhưng không ngờ có thể chạy vào phòng của nàng mà nàng không biết gì, còn đánh tan tinh thần lực của ma pháp sư cường đại nhất. Ma pháp sư cường đại nhất nói, đi, con ma thú của Tinh Tinh rất thần kỳ, dường như đột nhiên tiến hóa. Ma pháp sư cường đại nhất mang theo ba nữ đệ tử Ngũ Sư Tỷ, Vân Ly, Tô Lôi ra khỏi cửa. Bọn họ rất tò mò Tiểu Hắc biến đổi, nó tiến hóa như thế nào? Sẽ là ma thú gì? Vu Nhai vẫn núp trong khe hở giá sách, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Vu Nhai nhanh chóng lao ra ban công, bây giờ không đi còn đợi đến bao giờ? Vu Nhai thầm nghĩ, bạn học Tiểu Hắc, a không, là chiến hữu Tiểu Hắc, ngươi quá đắc lực. Chờ ta cứu Thủy Tinh ra chắc chắn sẽ khao ngươi no nê. Vu Nhai cầm chiến lợi phẩm duy nhất là cái yếm bỏ vào không gian giới chỉ, sau đó đưa mắt nhìn không gian giới chỉ. Hôm nay không biết là lần thứ mấy Vu Nhai trợn mắt há hốc mồm, vì mấy cái bình trong góc không gian giới chỉ lăn quay, mỗi bình có đan dược lăn ra, thậm chí lẫn vào cùng nhau. Vu Nhai ngơ ngác nhỏ giọng nói, chắc không phải Tiểu Hắc ăn mấy thứ này đi, mỗi bình ăn ít nhất một viên. Không phải Vu Nhai tiếc của mà lo cho Tiểu Hắc. Mấy đan dược này là Vu Nhai tìm được từ cổ chiến trường khắc long khí của cổ đế Long Linh. Hắn vẫn chưa tìm dược sư kiểm nghiệm. Có quỷ mới biết mấy đan dược đó là cái gì. Bây giờ Tiểu Hắc ăn số đan dược đó vào. dù mấy đan dược này không phải là độc dược nhưng từ thời kỳ viễn cổ sót lại đến bây giờ sợ là đã bị biến chất. Vu Nhai lẩm bẩm, chiến hữu tiểu hắc đáng thương, ngươi tuyệt đối đừng bị gì. Tổ hợp siêu cường chúng ta còn cần tiếp tục phối hợp. Vu Nhai như thằn lằn bò xuống chứ không phải từ ban công nhảy xuống. Trời đã tối, Vu Nhai bám vách tường một thời gian dài cũng không sao. Qua một lúc Vu Nhai nhảy vào bụi cỏ dại mọc cao xung quanh chân tháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, tứ đại công tử đứng đầu Vu Nhai ngoái đầu nhìn huyền binh ma pháp tháp rồi vội vàng bỏ chạy. Không hiểu sao Vu Nhai không mấy lo cho tiểu hắc, hắn cảm giác nó sẽ không bị gì. Tiểu hắc biến thành hình dạng chó nhà, có chút giống ma thú hắc ám khủng bố trong mê vụ sơn mạch. Hưm, nhấn mạnh một lần nữa, tiểu hắc là ma thú quang minh, ít nhất trước mắt nó là ma thú quang minh. Vu Nhai chui vào bụi cỏ dại như cá gặp nước, tự do tự tại. Đúng vậy, Vu Nhai ở trong bụi cỏ dại là tự do, nhưng khi ra khỏi bụi cỏ thì không tự do chút nào. Ban đêm hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt hơn ban ngày nhiều, mấy chuyện này không thành vấn đề. Vu Nhai thậm chí thoát khỏi ma pháp sư cường đại nhất làm sao sợ đám vệ binh. Nhưng khiến Vu Nhai buồn bực là lúc trước hắn bám vào thùng xe không nhớ đường nên hình như là bị lạc đường. Chết tiệt, để người ta biết đường đường là chủ độc cô gia, người thừa kế U Linh Các bị lạc đường chắc chắn sẽ cười rụng răng. Với Vu Nhai thì lạc đường không phải vấn đề lớn, chỉ cần tìm đúng phương hướng là ổn. Tường hoàng thành nằm ở đâu là Vu Nhai lao nhanh hướng đó. Hắn cẩn thận né tránh các vệ binh, dùng phong doanh cảm ứng. Vài chỗ có hơi thở cường đại là Vu Nhai né ngay, nên biết rất có thể đó là nơi cung phụng đẳng cấp như ma pháp sư cường đại nhất. Cha nó, trong hoàng thành sao có nhiều siêu cung phụng quá vậy? Vu Nhai né tới né lui xong bi kịch, chỗ nào cũng có cường giả. Chuyện này không có gì lạ, hoàng thành không đầy dẫy cường giả thì chỗ nào mới có cường giả. Vu Nhai đi mấy vòng, hắn cảm giác tường hoàng thành vẫn rất xa xôi. A, có cách rồi. Đang lúc Vu Nhai rối rắm vô cùng thì đèn ma pháp trước mặt hắn chiếu sáng con đường nhỏ trong hoàng thành, có một đám nam nữ trẻ tuổi đi qua. Bọn họ ăn mặc sang trọng, dường như sắp tham gia hoạt động gì. Vu Nhai ngần ngừ, từ ngọn núi chạy tới lẫn vào đám thanh niên, quang minh chính đại đi qua. Quả nhiên đám nam nữ này không bất ngờ trước sự có mặt của Vu Nhai, chỉ nhìn hắn vài lần rồi tự làm chuyện của mình. Bọn họ cười giỡn với nhau, Vu Nhai lẫn trong đám thanh niên tìm con mồi. Rất nhanh một thanh niên trẻ khoác lác nói chuyện đập vào mắt hắn. Vu Nhai vội vàng chen lấn áp sát. Vu Nhai cười ngại ngùng nói, cái kia, chào đại ca, cho quấy rầy một chút. Vu Nhai mặc y phục đương nhiên không sang trọng như đám thanh niên, phối hợp biểu tình rụt rè giống như thiếu niên yếu đuối chưa thấy trường hợp lớn, khác biệt với mọi người. Nam nhân không đợi Vu Nhai nói gì đã quen thuộc hỏi, ủa, ngươi mới từ chỗ Liễu đại sư đi tới đúng không? Là bái phỏng Liễu đại sư hay là đồ đệ đại sư mới nhận? Vu Nhai nhìn chúng bản tính tự nhiên của nam nhân mới áp sát. Người tự nhiên nói chuyện với bất cứ ai thường tính cảnh giác khá thấp. Hơn nữa ngươi không kịp nghĩ ra lý do hoặc lý do không được tự nhiên thì người đó sẽ tự biên soạn dùng ngươi. Ví dụ như bây giờ, quỷ mới biết Liễu đại sư là ai. Xem như đi, Vu Nhai giả làm thiếu niên thuần khiết, rụt rè đến cùng, lý do đệ tử của Liễu đại sư hơi kỳ kỳ. Ngươi cung đến tham gia giả hội thất hoàng. Nam nhân nghe Vu Nhai rụt rè nói mắt bỗng sáng lên, ánh mắt đám người xung quanh cũng khác hẳn. Vu Nhai biết Liễu đại sư chắc là nhân vật rất oai, khóe môi hắn co giật. Làm ơn đừng quá cao siêu, không thể bị người ta nhớ được. Vu Nhai thấy hối hận, vừa rồi hắn nên dịch dung xong xuôi mới đi ra. May mắn đám người toàn là người trẻ tuổi, chắc sẽ không tìm Liễu đại sư hỏi thật ra. Vu Nhai yếu đuối nói, không, không phải, ta định ra khỏi thành nhưng ta mới đến, bị lạc đường, thấy mọi người ở đây nên vào hỏi. Nam nhân nhiều chuyện hỏi, a, thật đáng tiếc, nghe nói gia hội của thất hoàng có nhiều mỹ nữ. Người nhìn xung quanh thì biết, nghe nói tam công chúa cũng đến ủng hộ. A, không. không biết đã đêm khuya huynh đệ ra thành làm gì. Ta vẫn chưa xem như đệ tử của Liễu đại sư, bây giờ còn ngủ ở ngoài thành. Vu Nhai biết người tự nhiên Bạt Thiệp hay thích nói đông nói tây, càng thích hỏi riêng tư của người ta nên không quá luống cuống, giây lát liền nghĩ ra đáp án. Câu trả lời vừa lúc giảm bớt ánh sáng nhãn, đệ tử của Liễu đại sư. Ra là vậy, cứ đi thẳng đường này rồi. Nam nhân kia không nghi ngờ, gã tự nhiên chỉ đường cho Vu Nhai. Mắt nam nhân bỗng sáng lên, nói, phải rồi huynh đệ, sao ngươi tìm ta hỏi đường? Trước mặt có nhiều người như vậy, ta thấy ngươi cố ý chen tới gần ta. À, ta cảm thấy đại ca dễ nói chuyện, ta sợ người lạ. Hình như lúc trước có thấy đại ca ở đâu nhưng nghĩ mãi không ra. Chắc đại ca rất nổi tiếng, dễ thấy. Vu Nhai cảm thấy hắn càng diễn kịch càng ghê tởm. Vu Nhai biết nam nhân này thuộc loại thích vuốt mông ngựa, vênh váo nên hắn chân thành nịnh nọt vài câu. Vu Nhai vội nói, đa tạ đại ca, ta đi đây, lần sau nếu có cơ hội gặp lại ta sẽ mời. Mời đại ca uống rượu. Nam nhân bỗng nhiên kêu Vu Nhai lại, chờ chút. Khóe môi Vu Nhai co giật, rụt rè đứng lại. Nam nhân chạy tới choàng vai Vu Nhai làm hắn đánh rùng mình. Tổ cha nó, chắc không phải hàng này thích nam nhân yếu đuối đi. Huynh đệ, nếu ngươi không ra ngoài thành làm việc cho Liễu đại sư thì chắc không bận gì. Ta thấy ngươi lạc đường, có lẽ chưa ngắm cảnh đẹp hoàng thành, càng chưa thấy mỹ nữ trong hoàng thành, cũng không gặp công chúa, hoàng tử bao giờ đúng không? Hì hì. Hôm nay ta sẽ mang ngươi đi trải đời. Yên tâm, không sao, nếu ngươi đã gọi ta là đại ca thì đại ca sẽ bao che ngươi. Đi đi, đừng dùng rằng, là nam nhân phải quyết định nhanh chóng. Nam nhân kéo Vu Nhai đi sâu vào hoàng thành. Vu Nhai thầm nghĩ, cha nó, thật sự cho rằng là đại ca của ta sao? Có vẻ nam nhân được Vu Nhai tâng bốc rất sung sướng. Bây giờ Vu Nhai là người thành thật rụt rè. Người thành thật thì vuốt mông ngựa cũng toàn nói lời thật nên nam nhân sướng rơn là phải. Đi đi đi, cơ hội khó được, ngươi còn muốn rời đi thì không xem ta là huynh đệ. Nam nhân nghiêm mặt nói, ta biết ngươi sợ Liễu đại sư trách đúng không? Nếu ngươi sợ thì bây giờ ta sẽ cùng ngươi đi tìm Liễu đại sư. Yên tâm, chắc chắn đại sư sẽ cho phép ngươi. Hiếm khi có cơ hội tiếp xúc tuấn kiệt trẻ tuổi thế này. Nghe nói thất hoàng tử sẽ mang mấy món cực phẩm ra cho mọi người ngắm, trong đó có một cái là phù văn bí ẩn. Chẳng lẽ ngươi không có hứng thú? Vu Nhai bi kịch, hắn không nghe tiếp mấy câu sau. Tìm Liễu đại sư chẳng khác nào kêu hắn đi tìm chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, tứ đại công tử đứng đầu, hạ, vậy mới đúng, phải trải đời nhiều, đừng cứ cắm đầu tu luyện. Tu thành bộ dạng chất phác như ngươi có gì hay, không cua được giá. Phải rồi, lúc trước ngươi nói thấy mặt ta nhưng chưa biết tên, ta tên là Trầm Lâm Trúc, người ta gọi tứ đại công tử đế đô chính là ta. Nam nhân tự giới thiệu sau đó hỏi, còn tên của huynh đệ là gì? Ta tên Độc Cô Nhai. Độc Cô, ngươi là người của Độc Cô Giá Kiếm Vực. Hết cách, Vu Nhai đành mặc nam nhân kéo mình đi dự tiệc. Người xung quanh có thân phận thấp hơn Trầm Lâm Trúc hoặc nhận gã là tứ đại công tử đứng đầu nên không phản đối Vu Nhai nhập bọn, còn tới hỏi han vài câu. Nam nhân tự nhiên quen người và rất có nghĩa khí nên gã có nhiều người quen, nghe Vu Nhai báo tên thì mắt bọn họ sáng lên. Không biết có tính không, ta. Vu Nhai báo dòng họ Độc Cô là có lý do của hắn, dùng để giữ mạng. Má ơi! Bị kéo vào nhóm người này lỡ xảy ra chuyện gì, với họ Độc Cô ít nhất không bị người làm thịt trước tiên. Vu Nhai khóc không ra nước mắt, ở chỗ ma pháp sư cường đại nhất hắn như cá gặp nước nhưng tại đây thì bị đè gắt gao, còn phải tươi cười đón chào, vắt óc suy nghĩ. Không có gì, có là người Độc Cô ra hay không cũng không sao, sau này đi theo ta bảo đảm tốt hơn là lăn lộn trong Độc Cô ra. Trong lòng Trầm Lâm Trúc đã tạo ra lý lịch cho Vu Nhai. Thanh niên này là một người không được Độc Cô gia chú trọng, hoặc là con riêng bên ngoài, hoặc là hậu đại của con riêng. Hưm, tốt nhất đừng sát mối vào miệng vết thương của người ta. Cứ thế Vu Nhai cùng đám người Trầm Lâm Trúc đi hướng Hoàng Cung, trên đường đi cười nói toàn về đề tài dạ hội. Nào là các loại mỹ nữ,

trong ngự hương viên có khá nhiều người. Trầm Lâm Trúc đúng là dễ thân, thỉnh thoảng có người đến chào hỏi, đương nhiên cũng có người ánh mắt khinh thường nhìn. Khá nhiều kẻ bất mãn với Trầm Lâm Trúc. Hàng này không chỉ tự nhiên dễ quen mà bình thường là công tử ca, có tiếng xấu trong đế đô. Vu Nhai không quan tâm nhiều, theo đám thanh niên dẫn dắt tìm góc vắng rửa xong cửa sổ ngồi xuống. Nói theo cách của Trầm Lâm Trúc là chỗ này có thể trông thấy hoàng cung mênh mông hùng vĩ. Vu Nhai không quan tâm bốn phía nhộn nhịp, hắn tựa vào cửa sổ nhìn hoàng cung chằm chằm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 641, Liễu Mị Nhi cảm giác kia lại đến. Lần này vì cách rất gần nên dao động huyền khí trong cơ thể Vu Nhai càng rõ ràng hơn. Vu Nhai lập tức vận đệ ngũ trọng thần huyền khí điển. Hắn lấy thần huyền khí điển ra, vẫn là lấy chủ huyền ảnh làm trung tâm, huyền ảnh mập mờ. Vu Nhai đột nhiên thấy rõ bên trong có thêm một thứ, một hơi thở to lớn. Nếu kêu Vu Nhai bình luận thì đây là khí chất lòng lo thiên hạ. Lòng lo thiên hạ, Vu Nhai nghĩ đến đây thầm lắc đầu. Có lẽ đây là một cách đột phá nhưng không thích hợp với Vu Nhai. Lo thiên hạ cái đầu. Nhưng Vu Nhai không biết làm sao để đến đỉnh huyền khí thần điển. Hắn thấy khó hiểu. Đặc biệt là Vu Nhai từng nhờ cảm giác này đạt đến đệ nhị cảnh giới hoàng binh sư. Trước kia thần huyền khí điển thường sẽ hoàn toàn diễn biến huyền ảnh khi đạt đến cực hạn. Ví dụ linh ý thiên hàng khi gió diễn biến tơ huyền khí giúp Vu Nhai có mục tiêu. Nhưng bây giờ thì không. Vu Nhai nhìn huyền ảnh mờ ảo, rối rắm. Cha nó, Độc Cô Nhai huynh đệ, ngươi đang làm gì? Nhìn xem ngươi, ngươi thật là... Ngươi kêu đại ca nói sao đây? Đang lúc Vu Nhai rối rắm thì nghe Trầm Lâm Trúc bên cạnh khoa trương kêu lên. Vu Nhai ngơ ngác ngẩng đầu, từ khi nào trong ngự hương viên đầy rẫy người, dường như dạ hội sắp bắt đầu. Bộ dạng Vu Nhai mờ mịt làm người lúc trước hơi nghi ngờ hắn hoàn toàn yên lòng. Cái tên này đúng là đồ ngốc, lúc nào rồi còn ung dung nhìn gì? Bộ dạng hắn như vậy làm sao nghi ngờ hắn trà trộn vào? Vu Nhai không nghĩ ra, tạm gác một bên, hắn cất thần huyền khí điển đi. Người xung quanh chợt giống to, thất hoàng tử, tam công chúa đến. Thất hoàng tử, tam công chúa đến. Bọn họ vội vàng đứng dậy, Trầm Lâm Trúc cũng vậy. Trầm Lâm Trúc thấy Vu Nhai ngơ ngác thì dục, Độc Cô Nhai huynh đệ mau đứng lên. Tuy tính tình thất hoàng tử, tam công chúa hiền hòa nhưng phải làm lễ nghĩa cần có. Dù trong lòng ngươi có kiêu ngạo cỡ nào thì bên ngoài phải giả bộ cung kính. Trầm Lâm Trúc nói câu cuối rất nhỏ tiếng, Vu Nhai bắt giữ điều gì rồi lại để vụt mất. Trầm Lâm Trúc nhìn Vu Nhai ngơ ngác một lúc lâu mới đứng dậy. Gã đồng tình nhìn hắn. Cái tên này tu luyện ngớ ngẩn, không đơn giản là chân chất, không biết nên nói cái gì. Trầm Lâm Trúc quyết định tìm cách dạy dỗ Vu Nhai lại. Kính chào thất hoàng tử, tam công chúa. Cuối cùng thất hoàng tử, tam công chúa đã đến, đều là thiếu nữ, thiếu niên trẻ tuổi. Từ người thất hoàng tử, tam công chúa có khí chất cực kỳ cao quý, 10 người trẻ tuổi theo sau cũng anh khí khiếp người. Thất hoàng tử mỉm cười nói, không cần khách sáo, mọi người là bạn cùng lứa, ở chung bình đẳng là được. Thất hoàng tử nhìn người sau lưng mình, nói, chắc tất cả thắc mắc nhưng người phía sau ta. Ha ha, có lẽ thiên địa nghe thấy thánh hội kế hoạch thần binh huyền thần điện mấy hôm nay đúng không? Những cao thủ trẻ sau lưng ta là người tham gia thánh hội lần này. Ồn ào, toàn trường xôn xao. Người trẻ tuổi đế đô thường nghe nói về thánh hội. Các cao thủ trẻ của các đại hành tỉnh đều rất giỏi, ai nấy không phục. Hôm nay gặp mặt và còn là thất hoàng tử dẫn đến gia hội ngự hương viên. Hai vị này là Quan Vân Long, Quan Vân Liên của Quan gia Đao Vực. Thất hoàng tử giới thiệu cho mọi người biết. Vu Nhai còn đang suy nghĩ về tia linh cảm nên không phát hiện tiểu thư quan gia này chính là người từng có hút mắt với hắn. Tức là chủ nhân trước của tiểu thúy. Mọi người hành lễ, tuy có chứa địch ý nhưng xem như nể mặt thất hoàng tử, tam công chúa. Tiếp theo là Doãn gia Thương Vực, Hô Diên gia Tiên Vực, Tôn gia Côn Vực. Đúng vậy, chỉ có 4 cao thủ thượng lục tỉnh, không có người trung lục tỉnh, cũng không có kiếm vực, tiễn vực. Thất hoàng tử, tam công chúa giải thích là người kiếm vực chưa đến, Bọn họ có mời người tiễn vực nhưng tiếc là trong cuộc so đấu tiễn vực thua Bắc Đẩu phế vật, cảm thấy mất mặt nên không đến dạ hội. Bắc Đẩu hành tỉnh đánh bại được tiễn vực, vực, chẳng lẽ mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Giới thiệu xong dạ hội chính thức vén màn, rượu và thức ăn mang lên, đủ loại giao lưu chào hỏi, tâm đắc võ học, công pháp tu luyện, các tin nhiều chuyện, biểu diễn ca múa. Thất hoàng tử đi khắp nơi giao lưu, không phải gã muốn giao lưu tâm đắc mà là tình cảm. Từ bây giờ thất hoàng tử chuẩn bị cho cuộc giành ngôi, thu mua lòng người. Con cháu gia tộc lĩnh chủ bốn hành tĩnh cũng giao lưu với người đế đô, nhưng đối thoại hơi gượng gạo. Mọi thứ không liên quan đến Vu Nhai, hắn chìm trong suy nghĩ, rối rắm muốn chết. Vu Nhai nghe đám người Trầm Lâm Trúc nhắc đến Bắc Đẩu thì lắc đầu, thoát khỏi suy tư. Vu Nhai quyết định nghe đối thoại của mọi người để tìm linh cảm. Đúng vậy. Bắc Đẩu. Sao có thể? Đúng rồi. Các ngươi nói Bắc Đẩu hành tỉnh là ở đâu? Sao ta chưa từng nghe nói? Có người không biết Bắc Đẩu hành tỉnh, làm người ta không biết nên nói cái gì. Bắc Đẩu hành tỉnh không được người xem trọng. Vu Nhai chỉ biết im lặng nghe. Vu Nhai sẽ không nói. Ta đến từ Bắc Đẩu hành tỉnh. Là ta xử lý tiễn vực hành tỉnh. Có người nghi hoặc hỏi. Phải rồi, sao thần tượng hành tỉnh không đến? Theo lý thì thần tượng hành tỉnh cũng trong số được mời mới đúng.